Tuế thời lai nghi phi 10, chương 53, xương dáng, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Trinh Nhi nhất quyết ở lại thiên trường, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là nữ nhi. Vương Tích Thâm không khỏi lo lắng trước khi rời đi. Hắn bàn bạc kỹ lưỡng với họ hàng, cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho con gái. Ngôi nhà cũ mà Vương gia phụ để lại vẫn nằm trong khu vực của tộc họ Vương, xung quanh phần lớn đều là thân thích trong gia tộc. Hơn nữa mọi người ai nấy đều quý mến Trinh Nhi, sẵn sàng quan tâm chăm sóc nàng. Trong nhà có lão Hàn trông nom việc vặt, Trinh Nhi cũng không cần bận tâm quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Bà Vú Trác chủ động xin ở lại, Trinh Nhi định từ chối, nhưng bà đã quỳ xuống bật khóc. Giờ lão phu nhân đã đi rồi, nếu nhị tiểu thư cũng không cần lão nô nữa, thì lão nô còn biết nương tựa vào đâu. Trinh Nhi vội đỡ bà dậy. Trong đôi mắt nhòa lệ của Trác Vú dường như vẫn phản chiếu hình ảnh một bé gái còn nhỏ xíu, khi xưa từng cầm gậy xông vào ruộng lúa cứu bà. Ánh mắt giao nhau, Trinh Nhi cũng đọc được trong lòng bà nỗi lo lắng và tình yêu thương vượt qua cả mối quan hệ chủ tớ. Đào Nhi cũng muốn ở lại cùng Vú Trác, nhưng Trinh Nhi không đồng ý. Đào Nhi đã thành thân với Kỳ Sinh, mà lúc này phụ thân lại đang bận rộn bên ngoài, rất cần Kỳ Sinh theo hầu. Vì vậy, Trinh Nhi bảo Đào Nhi cùng trượng phu quay về Kim Lăng. Xuân Nhi cũng phải về Kim Lăng, bởi vú nuôi Triệu đã có tuổi, Tĩnh Nhi cần một người trẻ tuổi ở bên chăm sóc, Trinh Nhi mới có thể yên tâm. Nhìn quanh, người hầu kẻ hạ bên cạnh Trinh Nhi đều là những bậc già cả. Từ Vú Trác, Lã Hàn, đến con mèo già như Quýt. Vương Tích Thâm có chút do dự, việc để con gái ở lại một nơi hoang vắng như trang viên này, vốn đã khiến hắn thấp thỏm không yên. Nếu xung quanh không có ai trẻ trung nhanh nhẹn hầu hạ, e rằng nhiều lúc sẽ bất tiện. Nhưng Trinh Nhi lại không thấy có gì đáng ngại. Nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của gia đình không còn như xưa, huống hồ nàng đang tuổi thanh xuân, đã quen tự lập từ lâu. Lão Hàn nhìn ra sự băn khoăn của nhị lão gia, bèn kéo hai đứa cháu của mình đến trước mặt Trinh Nhi, bảo chúng quỳ xuống dập đầu. Có thể hầu hạ nhị tiểu thư là phúc phận của hai đứa nhỏ này. Chỉ mong tiểu thư đừng chê chúng vụng về. Cháu trai của lão Hàn năm nay 11 tuổi, cháu gái 13, cha mẹ hai đứa đều mất sớm vì sốt rét. Lão Hàn một tay nuôi lớn chúng. Trinh Nhi vui vẻ đồng ý giữ hai đứa nhỏ lại, còn hứa sẽ dạy chúng học chữ. Lão Hàn mừng rỡ đến mức không biết phải làm sao, chỉ liên tục cúi người tạ ơn. Quýt ngồi xổm bên cạnh Trinh Nhi, quét ánh mắt qua từng người. Từ lão Hàn, Vú Trác, đến hai đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, rồi chậm rãi gật đầu trong lòng. Vậy là đủ rồi. Huống hồ Trinh Nhi còn có mèo mà. Ngày hôm sau, Vương Tích Thâm cùng mọi người khởi hành về Kim Lăng. Hôm ấy trời thiên trường đổ một trận mưa thu, mưa lạnh thấu xương, nhưng chỉ cần chui vào bên cạnh chiếc bụng mềm mại của Quýt thì một chút cũng không lạnh nữa. Dạo gần đây Trinh Nhi mắc chứng đau đầu mỗi khi trời trở lạnh. Quýt nhìn trong mắt, bèn nhớ đến mấy đứa học sinh cấp 3 trong thời đại của nó, cảm thấy chuyện này không chừng có liên quan đến việc dùng não quá độ. Mấy năm qua, Trinh Nhi bôn ba khắp nơi, lại thường xuyên chăm lo cho người khác, chưa bao giờ biết tự thương lấy mình. Ngoài ra, Quýt còn từng nghe Vương Tích Thâm nói rằng, ưu tư quá độ khiến khí huyết trì trệ, cũng là nguyên nhân gây đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không hiểu rõ mấy đạo lý y học phức tạp này, nhưng nghĩ đến việc Trinh Nhi liên tiếp mất đi những người thân yêu nhất, hẳn trong lòng nàng có quá nhiều đau buồn đến mức không thể chứa nổi, nên mới dồn lên đầu, khiến nàng luôn nhức đầu như thế. Vương Tích Thâm còn dặn, người bị đau đầu không thể để gió lùa. Nhưng ngôi nhà cũ này, cửa nẻo nào có kín đáo gì? Vậy nên, mỗi khi Trinh Nhi ngủ, Quýt lại cuộn tròn bên cạnh nàng. Bụng mèo ấm áp, khiến chiếc đầu của nàng cũng ấm áp. Dường như ngay cả thời tiết u ám cũng trở nên trong trẻo hơn. Sáng hôm sau, khi Trinh Nhi tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa. Lão Hàn tìm được một chiếc bàn sách cũ, cùng Vú Trác lau rửa sạch sẽ trong sân, phơi khô rồi chuyển vào phòng Trinh Nhi. Nàng lấy một chiếc bình sứ, cắm mấy nhánh thủ du mùa này, rồi sắp xếp bút mực, xếp gọn chồng thư tịch. Lúc đang nghĩ xem còn thiếu thứ gì, Quýt liền nhẹ nhàng nhảy lên bàn. Trinh Nhi bật cười, đưa tay xoa đầu nó, vậy là đầy đủ rồi. Có Quýt trên bàn sách, bỗng chốc mọi thứ đều trở nên quen thuộc. Nàng cảm thấy lòng yên tĩnh hơn, rút cuốn Nguyệt Lệnh tập giải từ trong chồng sách ra. Mọi nội dung trong đó nàng đều đã thuộc nằm lòng, nhưng vẫn quen thói hay lật xem. Lật đến phần cuối cùng của mùa thu, sáng hôm sau, trên mái hiên nhà cũ đã phủ một lớp sương đầu mùa. Trong một năm, sương giá đầu tiên và cuối cùng được gọi là sương sớm và sương muộn. Sương thu đầu mùa gọi là sương sớm, còn sương xuân cuối mùa gọi là sương muộn. Khoảng thời gian từ sương sớm đến sương muộn được gọi là kỳ sương giá, sau đó sẽ bước vào kỳ vô sương. Sương đầu mùa phần lớn xuất hiện vào tiết sương giáng. Đây là tiết khí báo hiệu mùa đông đang đến gần, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Trình Nghi đứng dưới mái hiên, nhìn lớp cỏ úa bên góc tường bị sương giá nhuốm trắng, nghe lá khô trên cây táo rơi rụng lả tả, cảm nhận cơn gió lạnh luồn qua mái hiên rồi xoáy quanh sân. Nàng khẽ lẩm bẩm: Bích Vân Thiên, Hoàng Hoa Địa, Tây Phong Khẩn, Bắc Nhạn Nam Phi. Trời xanh biếc, đất vàng hoa, gió tây dữ dội, nhạn bắc bay về nam. Hiểu Lai Thủy Nhiễm Sương Lâm Túy, Tổng Thị Ly Nhân Lệ. Sáng mai ai nhuộm rừng sương đỏ, chỉ toàn là lệ kẻ chia ly. 4 năm trước, khi đưa quan tài tổ phụ về thiên trường an táng, đúng mùa táo chín, nàng cũng từng ngâm thơ trong tiểu viện này. Hôm ấy, phụ thân, hai vị thúc bá đều có mặt, còn có Chiêm bá phụ cùng Chiêm gia huynh trường. Lúc ấy, tổ mẫu vẫn còn ngồi dưới hiên, mỉm cười nhìn nàng. Hình ảnh đó dường như vẫn còn ngay trước mắt, Trình Nghi bất giác đưa mắt tìm kiếm trong vô thức, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng tổ mẫu nữa. Khóe mắt nàng chợt nhòe đi, trong đôi mắt mông lung, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, như thể vừa bước ra từ những mảnh ký ức ngày cũ. Khiến nàng thoáng chốc tưởng mình đang mơ, cơn mơ hồ ấy chỉ kéo dài một thoáng, người đến không phải ảo ảnh, mà là một bóng dáng đã khác xưa. Chàng thiếu niên dưới gốc táo năm nào nay đã mang vài phần nét thanh niên trưởng thành. Nếu 4 năm trước, hắn còn giống như một cây trúc non mới mọc, thì nay cây trúc ấy đã càng thêm thẳng tắp vững vàng, dễ cắm sâu hơn vào lòng đất. Nếu để Quyết nhận xét, nó sẽ nói, đây là một cây trúc đã trưởng thành, mà trúc hay cây gì đi nữa, suy cho cùng vẫn là thuộc mộc. Chàng thanh niên ấy không bị sương thu làm úa màu, khoác một thân thanh bào như mang theo cơn gió mát lành mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy Trình Nghi, hắn liền khẽ cúi người, tay áo buông ngay ngắn, nghiêm túc hành lễ như lần đầu gặp lại sau nhiều năm xa cách. Trình Nghi đứng dưới mái hiên, đáp lễ, đi cùng còn có phụ thân của Chiêm Mai, cùng mấy vị thúc bá họ Vương, những người đã đưa hai cha con họ đến đây. Tổ mẫu của Trình Nghi an táng tại thiên trường, linh vị được đặt trong nhà, gần đây có không ít người đến viếng. Dâng hương trước linh vị xong, Chiêm bá phụ quan tâm hỏi han vài câu, rồi được các trưởng bối nhà họ Vương mời vào đường sảnh trò chuyện. Lúc này, Chiêm Mai cố tình chậm bước, đi cạnh Trinh Nghi, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi riêng. Nhị muội dạo này vẫn ổn chứ? Trinh Nghi khẽ gật đầu. Vẫn ổn. Chiêm Mai nghiêng đầu nhìn nàng, trước mắt là một gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, tựa như một bông hoa sương trong suốt. Người thân yêu lần lượt rời xa, sương thu phủ xuống nhân gian, cũng đọng lại trên thân hình gầy gò của nàng. Giọng nói của hắn ấm áp như cơn gió thoảng qua một gian phòng có mùi thảo mộc. Hạ Chí theo phụ thân đi xa thăm người thân, lúc nhận được tin thì đã muộn, không thể đến đưa tiễn lão phu nhân. Thật sự thất lễ, Quyết ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hàng mày thanh tú ấy chất chứa cả sự áy náy lẫn quan tâm. Chiêm Mai đến muộn, mà rời đi cũng muộn. 7, 8 ngày sau, Chiêm bá phụ trở về, nhưng Chiêm Mai lại lưu lại thiên trường. Trình Nghi nghe nói, năm ngoái hắn đã đỗ tú tài. Lần này, hắn ở lại là để theo học một vị lão tiên sinh từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ, nay về quê dưỡng lão, nhận hắn làm đệ tử cuối cùng. Nhà họ Vương dọn sẵn một gian phòng trống, liên tục mời Chiêm Mai đang trọ trong khách đờ, em về ở, vừa là vì hai nhà vốn có giao tình lâu năm, vừa là vì hắn có học vấn, lại rộng rãi hào sảng, để con cháu trong nhà qua lại nhiều cũng có lợi. Các trưởng bối trong nhà mời mãi, cuối cùng còn nói đùa. Chẳng lẽ hiền điệt chê Hàn xá của chúng ta đơn sơ sao? Một câu ấy liền khiến Chiêm Mai không thể từ chối nữa. Từ đó, mỗi ngày, hắn đều qua lại giữa nhà họ Vương và chỗ lão tiên sinh. Mỗi khi đi ngang qua tiểu viện của Trinh Nghi, hắn đều xuống xe, hoặc chỉ dừng lại trước cổng chắp tay hành lễ, hỏi một câu. Nhị muội hôm nay thế nào? Hoặc thỉnh thoảng sai thư đồng mang vào chút quà, lúc là văn phòng tứ bảo, lúc lại là bánh kẹo, lê nướng hay những món ăn nhẹ, mà phần lớn là đồ ngọt. Mùa thu đông vạn vật tiêu điều, ánh nắng ít dần, dễ sinh ra tâm trạng buồn bã u ám, nên ăn chút đồ ngọt bồi bổ cũng là điều cần thiết. Miền Bắc giang hoài không quá khắt khe như Kim Lăng, và lại Chiêm Mai luôn có người nhà họ Vương đi cùng, hắn lại có tính tình hào sảng, đối xử với Trinh Nghi như muội muội ruột, những lần quan tâm như thế cũng không khiến ai dị nghị. Vương Giới cũng từng gửi thư nhờ hắn để mắt đến nhị muội nhiều hơn. Huynh đệ tỷ muội họ Vương cũng rất quý mến Trinh Nghi, tiểu viện của nàng vì thế mà lúc nào cũng náo nhiệt. Trước khi mùa đông đến, Chiêm Mai cùng mấy vị đường huynh họ Vương sửa lại cửa nẻo cho tiểu viện của Trinh Nghi, vá lại những chỗ rột, thay cửa sổ chống gió lùa. Bọn họ còn đóng thêm rèm dày, chuẩn bị sẵn đủ than củi và vài chăn bông mới để nàng qua đông. Trong đống đồ ấy, có một chiếc chăn rất nhỏ, kèm theo một chiếc giỏ mây nông đáy. Trinh Nghi còn chưa kịp hiểu, đã thấy Chiêm Mai mỉm cười, liếc nhìn Quýt. Mèo cũng cần qua đông chứ. Buổi tối, Trinh Nghi đặt chiếc chăn nhỏ vào giỏ, đem giỏ lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt ngoan ngoãn nhảy vào, cảm nhận lớp đệm mềm mại, thích thú lăn một vòng, rồi vùi đầu vào đó, giơ móng vuốt ra nhấn nhấn, miệng phát ra tiếng rừ rừ khoan khoái. Chiêm Mai thường mang sách đến cho nàng đọc, Trinh Nghi cảm thấy nhận ân tình của hắn quá nhiều, có chút ngại ngùng, nhưng khi nói ra, hắn lại mỉm cười đáp. Ta đã ở nhờ nhà họ Vương lâu như vậy, nếu muội không cho ta giúp gì, ta mới là người áy náy đấy. Lời nói vừa tự nhiên vừa thoải mái, không chút khách sáo dư thừa. Trinh Nghi vẫn cảm thấy có chút thiếu sót, nhưng thân là nữ tử, hành động không tiện như nam nhân, nàng thật sự không biết nên làm gì để đáp lễ. Chiêm Mai nhìn ra suy nghĩ của nàng, liếc sang góc sân, nơi lão Hàn vừa khiêng vào vài sọt cải thảo để trữ đông, cười nói. Vậy muội cho ta 2 cây cải đi, ngày mai ta mang sang cho thầy. Trinh Nghi phì cười, nhưng vẫn gật đầu. Ra ra, chọn 2 cây lớn nhất, đẹp nhất cho Chiêm gia A Huynh. Đến cuối tháng chạp, tiểu viện của Trinh Nghi càng thêm nhộn nhịp. Đám gà mái mà Vú Trác nuôi bắt đầu đẻ trứng, còn lão Hàn thì đem về một con chó con để giữ nhà. Quýt ngồi trên bờ tường, liếc nhìn con chó con, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng lão Hàn không biết nó lợi hại thế nào, bằng không thì cần gì phải tốn công mang chó về. Nhưng nghĩ lại, có một con chó để sai vặt cũng không tệ. Cách chương.